Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ vốn là người thích cái này, vừa nhìn giá tiền lập tức từ ghế massage bước xuống đi ra ngoài, kiên quyết không cần. Chị Mai Tây một tay kéo mẹ. Mẹ à, nhìn kỹ chúng ta mua. Cái ghế massage này mẹ và ba có thể dùng. Con không ở nhà, nó có thể thay thế con massage cho mẹ. Mẹ nghĩ đi, thuê một người chăm sóc một năm phải tốn không dưới 30.000 nhân dân tệ. Chỉ hơn 10.000 nhân dân tệ mua cái ghế massage so với người thuê thì tiện hơn nhiều lắm. Không chỉ có thể giảm đau đớn cho mẹ, còn nâng cao chất lượng cuộc sống về sau, có hiệu quả lắm mà. Mẹ Trình lắc đầu. Nhưng mắc lắm, tốn mấy ngàn đồng mua cái ghế massage, mẹ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đây hơn 10.000 mẹ cũng luyến tiếc. Đủ tiền cho mẹ và cha con ăn cả năm, cái này không được đâu. Trình mẹ Tây lấy thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận thẻ bắt đầu làm việc. Bà Trình muốn ngăn trở. Thôi thôi đừng có vội, chúng ta không mua. Trình Mai Tây ngăn lại, nói với nhân viên phục vụ. Cậu đừng nghe bà ấy, cứ lập tức viết hóa đơn cho tôi. Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa có được không? Chúng ta không phải đã nói mua cho mẹ cái ghế massage ư? Nếu muốn mua, chúng ta mua một cái tốt, hai người có thể hưởng thụ. Tiền nào của nấy, rẻ mà có hiệu quả thì khẳng định là không có. Thấy thái độ Trình Mai Tây kiên quyết, mẹ cô không cố chấp nữa. Ờ thì được rồi, con gái của mẹ, con rể của mẹ có lòng hiếu thảo, mẹ đón nhận, cảm ơn các con nhé. Sau khi thỏa thuận với cửa hàng giao hàng ngày hôm sau, ba người đi ra cửa tiệm. Vừa đi bà Trình có chút đau xót. Mai Tây này, cái con bé này tiêu tiền như nước. Mua cái ghế massage đắt như vậy làm gì? Không chỉ massage lưng thôi ư, không đáng đắt tiền như thế mà. Bà ở một bên làm lành. Con gái con rể con lòng, bà đừng có làm nhảm nữa. Mua rồi thì dùng cho tốt, chăm sóc thân thể cho tốt mới là tâm nguyện của chúng nó. Nhiệm vụ kế tiếp của Trình Mai Tây là mua cho ba một cái cần câu mới. Bà Trình trực tiếp đưa Trình Mai Tây đến cửa hàng dụng cụ câu cá mà ông thường hay đến. Mẹ Trình trêu ghẹo. Ông đã xem trước rồi, đặc biệt nhờ Mai Tây trở lại mua cho ông đấy à? Bà Trình cười. Tôi còn lâu mới giống bà, tôi mong con gái mua cần câu cho tôi, không giống như bà. Muốn con gái mua cho bà lại mắc cỡ ngại không cần. Con gái mua cho tôi liền muốn. Là chồng của con gái đưa, là tâm ý của bọn nó, không phải là chuyện tiền nong. Mẹ Trình méo miệng. Ông muốn, vậy thì ông chọn nhanh đi. Bà Trình chọn cái cần câu giá hơn 1.000 đồng. Chính Mai Tây hỏi chủ tiệm. Cần câu tốt nhất ở đây là giá bao nhiêu? Chọn cho ba tôi cái tốt nhất đi. Chủ tiệm vội chạy ra phía sau lấy cái giá khác. Đây là cần câu vừa ráp xong, được nhập khẩu từ Nhật Bản. Giá bán 3.500. Thầy Trình là khách quen, xem như 3.000 đi. Bà Trình khăng khăng muốn lấy cái cần câu do chính ông chọn. Con gái ngốc ơi, ba đâu phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là giải trí thôi mà. Hơn nữa cần câu không phải là càng mắc càng tốt. Lấy kỹ thuật của ba con, dù là xào tre có thể câu được cá lớn. Trình Mai Tây không kiên trì nữa, trả tiền mua cái cần câu do chính ba Trình chọn. Nhìn đồng hồ đã sắp 9 giờ, ba người bắt đầu chậm rãi trở về. Đi đến vườn hoa trước nhà, gặp được đám trẻ con đang đốt pháo hoa. Trong đó có một đứa bé khoảng 5 tuổi hấp dẫn sự chú ý của Trình Mai Tây. Mà đứa bé tròn to, thân thể khỏe mạnh. Mỗi khi một pháo hoa được đốt lên, nó sẽ ở bên cạnh vỗ tay vui mừng, nhảy nhót cười to. Khi nhìn thấy pháo hoa vừa xoay tròn, vừa phát ra tia lửa cùng tiếng pháo hoa, nó nhảy đặc biệt hăng say. Trình Mai Tây nhìn đứa bé này có chút mất hồn. Nếu như năm đó cô sinh đứa bé kia, vậy thì cũng lớn chừng này. Có thể trong lễ mừng năm mới nó sẽ cười nhảy xem pháo hoa. Nhưng đáng tiếc cô không thể chuẩn bị tốt để nghênh đón đứa bé. Nhìn thấy dáng vẻ thương cảm của Trình Mai Tây, mẹ Trình có chút đau lòng. Làm sao thế này? Nhớ đứa bé kia rồi ư? Nếu như giữ lại đứa bé đó, chắc hẳn lớn như đứa bé trai kia. Thoáng một cái cũng đã nhiều năm trôi qua, sao chưa mang thai hả con? Nói xong, mẹ Trình không nhịn được thở dài 2 tiếng. Sau đó lại phấn chấn tinh thần khuyên Trình Mai Tây. Không giữ được đứa bé kia, chung quy xem như là không có duyên phận với các con. Đừng đau lòng, các con còn trẻ, rồi có đứa bé thôi mà. Trình Mai Tây gật đầu, cúi đầu bước đi. Ba mẹ Trình đi bên cạnh không nói chuyện nữa. Ba người lặng lẽ đi về phía trước. Đó là thời điểm Trình Mai Tây và Lục Tử Minh kết hôn 3 tháng. Trình Mai Tây bất ngờ phát hiện mình mang thai. Bởi vì công việc của hai người bề bộn, cũng không có cơ sở kinh tế, hai bên chưa chuẩn bị tinh thần nghênh đón đứa bé. Sau khi bàn bạc quyết định bỏ đứa bé này,